Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 101 đến 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101. Hoảng hốt, edit, heo con, nguồn, con choa kha nghi ấy. Kỳ Vịnh nói mà trong mắt không hề có ý cười. Thậm chí Đậu Chiêu còn thấy có vẻ châm biếm. Lẽ nào hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện mình từng nói hắn là người chẳng biết phép tắc? Không ngờ hắn lại nhỏ nhen như thế. Đậu Chiêu đáp, mọi người cứ tới chùa Đại Từ ăn đồ chay đi. Muội không đi đâu, sắp sang năm mới rồi. Ở nhà nhiều việc lắm. Rõ ràng câu trả lời của nàng khiến Kỳ Vịnh khó chịu. Đến nỗi hắn cười nhạt ra mặt. Đậu Chiêu coi như không nhìn thấy. Quay sang nói với huynh đệ Đậu Chính Xương. Ngũ bá phụ, ngũ bá mẫu và lục bá phụ khỏe không? Cha muội có dặn dò gì không? Đậu Chính Xương đáp. Nhà ngũ bá phụ đều mạnh khỏe, còn thập tẩu thì sắp sinh rồi. Ngũ bá mẫu đang rất mong thập tẩu sẽ sinh một cô con gái. Phụ thân huynh chê chỗ ngũ bá phụ quá ồn ào nên hồi tháng 9 đã dọn tới ngõ chùa Tịnh An ở cùng thất thúc. Những hôm nghỉ, phụ thân huynh thường đến gần khu gần chùa Đại Tướng Quốc chơi đồ cổ. Thất thúc thì đến chùa Thiên Ninh nghe giảng Phật Pháp. Phụ thân huynh béo lên khá nhiều, còn thất thúc thì vẫn vậy. Đậu Bác Xương, người xếp thứ 6 trong các huynh đệ là con trưởng của ngũ bá phụ. Còn Đậu Tế Xương, người ở vị trí thứ 10 là con thứ của ông. Thê tử của Đậu Bác Xương là cháu gái của Thái Bật học sĩ Hàn Lâm Viện. Về sau sinh được 2 con trai. Thê tử của Đậu Tế Xương là con gái của Quách Tốn Thiếu Khanh Thái Thường Tự. Kiếp trước, nàng từng gặp hai vị đường tẩu này mấy lần nhưng không quen thân. Ở kiếp này thì chưa gặp bao giờ, tại vì Thái Thị vừa gả đến đã có thai. Ngũ bá mẫu sợ nàng ta không chịu được cảnh đường xá xa xôi. Sau đó nàng ta lại sinh thêm 2 đứa nữa nên chưa có dịp về quê bái tế tổ tiên. Còn Quách Thị gả đến đã 4 năm nay mà vẫn chưa có gì. Vốn có thể về nhưng thấy Thái Thị như thế. Mình về lại không hay. Đậu Chiêu nghe Đậu Chính Xương nói mới biết Quách Thị đã có thai. Kiếp trước, nàng ta sinh được một con gái. Sau đó không sinh thêm được nữa. Trước mặt có chị dâu Thái Thị cường thế. Sau lưng lại có Bạch Di Nương sinh liền 4 đứa con trai. Dù phụ thân nàng ta có thể lên tới chức tả đô ngự sử của đô sát viện, là hàng quan nhị phẩm, thì cả đời nàng ta ở Đậu gia vẫn không dám lớn tiếng bao giờ. Nghĩ vậy, Đậu Chiêu chợt thấy thương xót. Quan Thâm nói, hóa ra thập tẩu sắp sinh em bé, muội sẽ sai người tặng cháu một ít tã lót. Đậu Chính Xương hỏi nàng, đầu năm sau, phụ thân sẽ đưa bọn huynh và mẫu thân tới kinh thành. Tứ muội đi cùng chứ? Đi cùng lục bá mẫu ư? Đậu Chiêu nhìn sang Kỳ Thị. Khóe mắt đuôi mày của Kỳ Thị không giấu nổi niềm vui. Vội hỏi Đậu Chính Xương, phụ thân con nói vậy sao? Đậu Chính Xương gật đầu. Vâng, phụ thân còn gửi thư cho mẫu thân. Ban nãy vội tới vấn an tổ mẫu, con chưa kịp giao cho người. Kỳ Thị nghe vậy lại thêm rạng rỡ. Liếc nhìn Vú Vương theo hầu Đậu Chính Xương và Đậu Đức Xương. Thấy Vú Vương khẽ gật đầu thì càng vui sướng. Bảo Đậu Chiêu, cũng mấy năm rồi con không được gặp phụ thân nhỉ. Lần này cùng lên kinh nhé. Khi ấy, chúng ta sẽ ở nhà họ Kỳ tại ngõ Tứ Điều trên kinh. Nhiều lắm là nửa tháng rồi sẽ về. Đồng nghĩa với việc không phải gặp Vương Ánh Tuyết. Không phải đi chào nhà họ Vương. Đậu Chiêu không muốn lên kinh. Phủ Tế Ninh Hầu cách ngõ Tứ Điều chỉ 3 con phố. Nàng không muốn gặp lại cố nhân. Con không đi đâu. Còn có Đậu Minh ở nhà nữa. Kỳ Vịnh bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng. Muội thà chăm sóc Đậu Minh còn hơn tới ở trong nhà Kỳ gia phải không? Kể cả nàng không muốn ở trong nhà của Kỳ gia thì cũng là lẽ tất nhiên thôi. Đậu Chiêu coi như không nghe thấy. Vẫn tươi cười đáp lại Kỳ Thị. Cả thôi bà cô nữa. Bà ấy thích ăn thịt ba chỉ nhất. Không có con để ý thì không ai ngăn được bà. Kỳ Thị cho là nàng không muốn chạm mặt Vương Ánh Tuyết. Dù buồn lòng nhưng cũng không muốn Đậu Chiêu phải khó xử nên cho qua luôn chuyện này. Kinh thành nhiều thứ đẹp đẽ chân quý. Con thích gì để ta mua về cho. Đậu Chiêu nhớ Tố Lan thích ăn kẹo tố. cũng không khách sáo với kỷ thị. Cười đáp, vậy phiền bá mẫu mua về giúp hai gói kẹo tố. Ba bọc lớn đồ chay phúc hương. Khoảng 8 đến 10 hộp gì đó để con đem tặng. Một ít mứt lâm kỷ nữa. Quả mơ, quả hạnh, quả chám, ruột bí đao. Mỗi loại hai gói. Tên tiếng Hán là oa ti đường. Là món ăn dân dã. Truyền thống của vùng Tứ Xuyên. Tên gốc, tố ti oa. Có lịch sử hơn 100 năm. Con không sợ nặng quá đè hỏng xe ngựa à? Kỷ thị cười ha ha nhưng lại thầm nghi hoặc. Đậu Chiêu chưa đến kinh thành. Sao có thể biết rõ các món đặc sản ở đấy như lòng bàn tay? Hay là Đậu Minh từng nhắc đến nên nó mới cố tình chọn mấy món này? Kỷ thị thoáng đau lòng. Nắm tay Đậu Chiêu. Nhưng mà con yên tâm. Bá mẫu vẫn sẽ chở hết đồ về cho con. Trừ Kỷ Vịnh mặt lạnh. Ai nấy đều bật cười. Đậu Chính Xương thấy hiếm có dịp trêu đùa Đậu Chiêu thì lập tức góp vui. Tứ muội thích quần áo. Trang sức không? Huynh nghe nói các phố lớn ở kinh thành đều bán mấy thứ này. Huynh cũng chưa dạo qua đó bao giờ. Chi bằng muội bảo mẫu thân mua về cho vài bộ. Mẫu thân thiếu người xách đồ. Chắc chắn sẽ đưa bọn huynh cùng đi. Bầu không khí trở nên thật ấm áp hòa hảo. Tuy vậy, Đậu Chiêu vẫn không thèm ngó ngàng đến Kỷ Vịnh. Kỷ Vịnh giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trang lạnh lùng với Đậu Chiêu khiến sự ấm cúng ấy có hơi kỳ cục. Cách chương.